Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 853, góc truyện audio.com, chấm, rào rào, keng keng keng, có 3.000 cự ma xuất hiện. Sợi xích thanh đồng trói trên người từng cự ma bỗng lỏng ra, giải phóng ra hỗn loạn ma khí. Vừa đụng độ, chiến sĩ cự ma của thú nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống ngoài thành, ground. Có cự ma gầm giống, lộ ra vẻ kinh hoàng, bị cự ma đáng sợ trong hoang cổ thành một cây búa đánh bay ra ngoài. Rớt xuống đất nửa ngày không bò dậy nổi. Hung hãn, tàn bạo, đây là mặt cường đại của cự ma khi cởi bỏ giam cầm huyết mạch trong người. Không thể nào, trên chiến thuyền, Tát Mãn áo xám ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cự ma trong hoang cổ thành. Một đám hung hãn khiến người khiếp sợ, đặc biệt là sức mạnh, thực lực của chúng nó, các mặt đều vượt qua chiến sĩ cự ma của thú nhân. Hoàn toàn là nghiền nát một chiều. Tát Mãn áo xám vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, những cự ma này có vấn đề. Tát Mãn áo xám nhìn ra được vấn đề nằm trong đám cự ma này. Dường như thực lực cường đại quá nhiều. Đặc biệt là cự ma cầm đầu đi đằng trước nhất, một cây chiến chùy thanh đồng quét ngang, tới đâu là vô địch đến đó, không một ai đấu lại, mặc kệ là cự ma hay thú nhân đều không ngoại lệ. Thậm chí một tướng lĩnh thú nhân vương xông tới, rất nhanh bị cự ma cầm đầu một cây búa đánh bị thương rời khỏi. Vẻ mặt kinh dị, làm sao có thể? Tướng lĩnh thú nhân vương vẻ mặt không tin được giống to. Chấm, cự ma không thể nào mạnh như vậy. Càng sẽ không xuất hiện cự ma vương. Lúc này, Tát Mãn áo xám vung nhẹ quyền trưởng ra lệnh. Đi, đánh tất cả cự ma này bị thương nặng. Bổn tọa muốn mang về nghiên cứu kỹ. Rõ thưa tế ti đại nhân. Xung quanh lập tức có 8 thú nhân lĩnh mệnh. Bọn họ bay lên lao thẳng về phía đám cự ma ở trong hoang cổ thành. Đây là 8 phong vương giả của thú nhân. Cùng nhau ra tay. Dao động khí tức đáng sợ dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Rao. Đại chiến thảm liệt. Có cự ma đau đớn gầm rú. Bị một cây búa đánh văng máu tung tóe rớt ra ngoài thành. Chiến sĩ cự ma của 2 tộc giao phong. Không ngờ chiến sĩ cự ma bên thú nhân rơi vào thế yếu. Hoàn toàn không đánh lại cự ma quân đoàn bên cổ trần. Điều này dẫn tới Tát Mãn áo xám bên thú nhân chú ý, trực tiếp hạ lệnh. 8 phong vương giả thú nhân bay xuống. Muốn trấn áp, bắt đám chiến sĩ cự ma này về. Chiến sĩ cự ma bị ngươi thu phục lại có thực lực như vậy. Giữa không trung. Chuẩn hoàng thú nhân hơi cau mày nhìn xuống chiến trường bên dưới. Thấy cự ma quân đoàn có thực lực như vậy thì trong lòng thật sự kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc là một nhẽ. Chuẩn hoàng thú nhân không để trong lòng. Đối với hắn thì tuy cổ trần cũng khá giỏi nhưng chung quy không đủ đẳng cấp. Growl, một tiếng gầm giống, cự ma cầm đầu hơ chiến chùy thanh đồng xông lên. Nghênh đón 8 cường giả phong vương của thú nhân. Có vẻ như nó định lấy một chọi 8. Không chỉ riêng thú nhân khiếp sợ. Bao gồm bên nhân tộc cũng lộ vẻ mặt rung động. Cự ma cầm đầu này thật sự có thể đối kháng với 8 phong vương giả của thú nhân không? Cùng với một tiếng vang thật lớn. Bốn phương chấn động. Cự ma cầm đầu một nhát búa chém 8 phong vương giả thú nhân máu chạy lung tung khắp người. Suýt chút hộc máu. Một kích này mạnh mẽ khiến 8 phong vương giả thú nhân đều biến sắc mặt. Sao có thể? 8 cường giả thú nhân hoảng sợ liếc nhau. Thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Nhát búa vừa rồi của cự ma cầm đầu suýt khiến bọn họ không đỡ nổi. Quả thực khủng bố vô song. Sức mạnh đó đã mạnh vượt qua tưởng tượng. Thú nhân khác kinh hoàng nhìn cự ma cầm đầu kia chỉ lùi 3 bước. Hoàn toàn không bị gì. Toàn thân không một vết chảy. Mới rồi là 8 thú nhân cấp bậc vương giả hợp sức. Vậy mà bị cự ma cầm đầu đỡ được. Không tin nổi. Vạn thắng. Bên nhân tộc rộ lên tiếng hò reo. Nhiều chiến sĩ gầm giống, sĩ khí dâng cao, cự ma cầm đầu bên mình mạnh mẽ khiến nhân tộc cực kỳ phấn chấn. Vực dậy tinh thần, lấy một chọi tám mà vẫn ngăn được. Cổ Trần thì không bất ngờ chút nào, bởi vì hắn rất rõ ràng. Đám cự ma cởi bỏ giam cầm trong huyết mạch, thực lực đã sớm khác xưa. Sức mạnh đến từ hỗn loạn ma huyết đến từ thiên ngoại cực kỳ đáng sợ. Khiến đám cự ma tựa như biến dạng, giống như các thiên ngoại đại ma giết cho thú nhân gầm rú hét thảm. Bao gồm chiến sĩ cùng là cự ma bên thú nhân đều đẫm máu thua thảm. Không ai có thể chắn. 3.000 cự ma giết thú nhân hỗn loạn, chết thảm vô số, dẫn đến cao tầng thú nhân giận dữ, cách trương.